Yêu nữ thủ trưởng, chương 34, góc truyện audio.com. Edit, ép nguyên, beta, Hàn Mạc Thiên aka TT31KK. Trong nhất thời Ngải Phong Lý cảm thấy rất ngọt ngào. Không nghĩ tới lần đầu tiên cùng Mạnh Hân nắm tay cảm giác thế nhưng so với lúc trước các nàng phát sinh quan hệ thân mật còn vui sướng hơn. Ngải Phong Lý cảm thấy động tác lần này của Mạnh Hân kỳ thật rất ý tứ. Vì thế trong lòng nàng tràn đầy vui mừng, năm ngón tay hơi dùng lực nắm thật chặt tay Mạnh Hân. Trong lúc đó trên gương mặt cũng không che giấu được ý cười. Ngay cả những oán giận tích tụ dưới đáy lòng những ngày trước đều vụt cái mà qua. Mạnh quản lý, cô ăn xong rồi sao? Vương Tử Yên nhìn Mạnh Hân không còn cử động nữa, liền có chút tò mò hỏi. Mạnh Hân gật đầu nói chính mình đã ăn no. Lâm Ánh Ti liếc mắt nhìn Mạnh Hân, hỏi khẩu vị của cậu không tốt. Ân, có thể gần đây có chút bận rộn. Mạnh Hân gật gật đầu, trên mặt còn chứa đựng nét mệt mỏi. Ngải Phong Lý nhìn xem mà một trận đau lòng, nhớ tới chuyện tình phức tạp của mình mấy ngày trước, lại có chút may mắn chính mình không phải là người quá cố chấp. Nếu mình vẫn bảo trì cái loại trạng thái phức tạp này, hiện tại làm thế nào có thể thản nhiên đối diện với người mình yêu đây? Ngải Phong Lý giờ phút này rất rõ ràng, mình đối với Mạnh Hân động tình là lấy chữ yêu làm cơ sở. Lúc trước nàng chưa từng yêu ai, ngày hôm nay lại yêu Mạnh Hân, nàng âm thầm quyết định bản thân nàng nhất định phải cố gắng càng cường đại, mới có khả năng thời thời khắc khắc sánh vai cùng Mạnh Hân giải quyết vấn đề. Mới có khả năng thấu hiểu Mạnh Hân, giống như sự tình lần này, nguyên tắc của Mạnh Nữ Vương đã muốn thuyết phục được Ngải Phong Lý. Kỳ thật sự cố lần này cũng không tạo thành thương vong nghiêm trọng, cho nên điểm đạo đức mấu chốt trong lòng nàng cũng chưa bị va chạm. Mà lúc này còn lại là vấn đề của mình, cũng chỉ cần tìm một cơ hội đến một nơi nào đó tự mình thông thuận cũng coi như không có chuyện gì. Lần đầu tiên, Ngải Phong Lý cảm thấy tâm tình của mình đã trưởng thành và cũng cải biến nhiều lắm. Mà tất cả thay đổi này đều là vì Mạnh Hân. Ngải Phong Lý vừa nghĩ đến hết thảy đều liên quan tới Mạnh Hân, trong lòng liền dâng lên cảm giác hạnh phúc ngọt ngào. Nếu bây giờ có người hỏi nàng, nguyện vì một người mà thay đổi chính mình sao? Ngải Phong Lý nhất định sẽ trả lời, nàng nguyện ý. Bởi vì những thay đổi này đều bắt nguồn từ tự giác, bắt nguồn từ tình yêu, lẽ đó nó không hề làm nàng thấy mệt nhọc, ngược lại là hạnh phúc, thay đổi như vậy là đáng giá, mà nếu đáng giá, nàng cớ sao lại không làm đây? Hai người vẫn âm thầm ở dưới bàn tay trong tay, rất nhanh liền cũng đến giờ đi làm, bốn người vốn là muốn ăn nhanh về nhanh nhưng không nghĩ lại kéo dài lâu như vậy. Bất quá trong các nàng là có hai bao xa, Ngải Phong Lý cùng Lâm Ánh Ti là cấp dưới Mạnh Hân. Cho nên bốn người cũng không có gì lo lắng, nghênh ngang vào công ty. Dô, bây giờ là thời gian đi làm, Mạnh Tổng lại mang theo các cô nương đi ra ngoài chơi. Nguyên Bạc ngồi trên ghế, Lâm Ánh Ti nhìn ba người bước vào bộ kế hoạch trêu ghẹo nói. Sao cậu lại tới đây? Mạnh Hân nhướn mày. Nguyên Bạc đến công ty thường là sẽ nhờ nàng giúp đỡ. Không biết lần này là muốn nhờ nàng làm cái gì đây? Nguyên Bạc dựa người vào ghế Lâm Ánh Ti, đứng lên tiến vào văn phòng Mạnh Hân, vừa đi vừa nói vào phòng rồi nói. Ngải Phong Lý có chút ngạc nhiên, tuy rằng nàng đã gặp qua Nguyên Bạc, biết Nguyên Bạc là bằng hữu Mạnh Hân, nhưng đây là công ty A, đến tột cùng ai mới là lão đại đây? Chị biết Nguyên Bạc là đang làm cái gì không? Ngải Phong Lý ngồi xuống bàn làm việc của mình quay qua hỏi Lâm Ánh Ti. Lần trước em không phải đã gặp qua một lần rồi sao? Là bằng hữu của Mạnh Hân. Lúc trước hắn cũng hay đến công ty tìm Mạnh Hân. Hơn nữa mỗi lần đều là đức hạnh này. Chị cũng không thấy lạ nữa rồi. Lâm Ánh Ti nói, mấy ngày nay nàng đã đem số liệu tại Nhật Bản tổng kết xong. Hiện tại cũng muốn trở về bản chức công việc của mình. Ngải Phong Lý cũng ngượng ngùng hỏi sâu thêm. Kỳ thật nàng là muốn biết thân phận của Nguyên Bạc A, xem ra chỉ có thể tìm cơ hội lần sau mà hỏi. Đúng rồi, các đồng sự trong tổ đội chúng ta lần trước sau em lại không gặp lại nha? Ngải Phong Lý hiếu kỳ hỏi. Sau khi nàng đi làm chỉ gặp lại hai đồng sự ở Nhật Bản. Trong đó một người là Lâm Ánh Ti, còn những người còn lại thì không biết đã đi đâu rồi. Bọn họ trở về bộ phận của mình, không phải đã nói với em sao? Chúng ta là một team, chừng nào Mạnh Nữ Vương triệu hồi chúng ta mới tụ lại đi theo nàng. Kia vì sao hai người chúng ta còn ở bộ kế hoạch? Chúng ta không phải làm dự toán công tác sao? Ngải Phong Lý có chút không lý giải được, chị học đại học còn học thêm ngành doanh tiêu thị trường. Lúc ấy nghĩ nếu tiền đồ của bộ dự toán không tốt thì sẽ đến bộ kế hoạch kiếm tiền. Lâm Ánh Ti nói trắng ra, bất quá đây cũng là mục đích nàng chọn thêm ngành doanh tiêu thị trường. Lúc sau vào Thanh Hải nàng cũng thuận lợi mà vào bộ kế hoạch. Bất quá Mạnh Nữ Vương vẫn là thích bóc lột nàng đưa nàng đi làm hai công bộ. Đương nhiên tiền lương cũng tương đối lạc quan. Em thì sao? Ngải Phong Lý có chút yếu ớt hỏi. Vì cái gì nàng vừa trở về liền bị an bài đến bộ kế hoạch? Nơi đây cơ hồ không hề dính dáng tới chuyên nghiệp của nàng. Có khả năng là Mạnh Nữ Vương muốn buộc em bên cạnh nàng đi. Lâm Ánh Ti cười trêu ghẹo Ngải Phong Lý. Nàng cũng không phải chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng mà bên người còn Ngải Phong Lý. Cho nên đối với an bài này của Mạnh Hân nàng cũng thật vừa lòng. Đương nhiên cũng sẽ không tự nhiên nói cho Ngải Phong Lý xấu hổ. Biểu tình Ngải Phong Lý có chút khó tả. Ý suy nghĩ của Mạnh Hân nàng không thể hiểu hết, nhưng là nàng hy vọng công việc của mình có thể phù hợp với chuyên nghiệp của mình. Mà không phải như lúc này cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm được chỉ có thể ngồi ngây ngốc ở chỗ này. Ngải Phong Lý cảm thấy mình nên tìm Mạnh Hân nói chuyện. Liền cầm điện thoại nhắn tin cho Mạnh Hân. Nhắn xong Ngải Phong Lý liền cầm văn kiện đến gần Lâm Ánh Ti nhờ nàng giáo dục. Mạnh Hân cười cười nhìn tin nhắn Ngải Phong Lý. Vừa lúc hôm nay nàng cũng muốn tìm Ngải Phong Lý. Không nghĩ tới chuột nhỏ lại nóng vội tìm nàng trước. Cậu cười cái gì, rốt cuộc có được hay không? Nguyên Bạc có chút không kiên nhẫn ngồi trên sofa trong phòng làm việc Mạnh Hân. Hai chân bắt chéo lưu manh khiến Mạnh Hân một trận ghét bỏ. Hành vi của cậu có thể đừng làm mất mặt gương mặt của cậu được hay không? Mạnh Hân nhịn không được thổ táo. Không có cái túi da lừa gạt này. Nguyên Bạc cùng một tiểu tử lưu manh có gì khác nhau? Như thế này cậu không thích, nhưng tớ lại không thích sắc nữ. Nguyên Bạc có chút tà khí nhìn Mạnh Hân nói, trên mặt ngược lại vẫn mang nét mặt thư sinh ôn nhuận. Không khỏi để Mạnh Hân liên tục cảm thán những túi da này trong nhân loại đều có tính hướng giả dối. Cậu nói nhanh lên, đến cùng là có được hay không? Ý tứ của Lục Tư tớ đã nói cho cậu hết rồi. Tớ khẳng định cậu cũng sẽ nguyện ý tớ đến đây cũng chỉ là chào hỏi với cậu. Cậu tất yếu sẽ làm cùng bọn tớ. Nguyên Bạc không chờ đáp án của Mạnh Hân, nửa ngày rồi Mạnh Hân vẫn cố ý treo nó, hỏi một chút vấn đề ngu ngốc, hắn cũng không tin Mạnh Hân sẽ từ chối một cơ hội tốt như thế này. Muốn bao nhiêu tiền, đối với chuyện Nguyên Bạc muốn thành lập công ty thiết kế. Trong một phút nàng đã có phỏng đoán, Nguyên Bạc đến đây khẳng định là muốn tìm nàng hỗ trợ. Đồng thời cũng kéo nàng vào chén canh này. Nguyên Bạc cùng nàng liên thủ, số tiền này hẳn là yên ổn mà kiếm, nên nàng cũng không có lý do gì mà cự tuyệt, hiện tại nói cũng đã rõ ràng nàng cũng liền đồng ý cậu hiện tại có bao nhiêu tiền. Nguyên Bạc hỏi, Mạnh Hân nghĩ nghĩ, tài sản cá nhân của nàng bây giờ cũng có mấy trăm vạn. Mở miệng nói tớ nhập cổ phần 500 vạn, Nguyên Bạc vừa nghe vui sướng vô cùng Mạnh lão bản quả thật là nhà tư bản A, xem ra tiểu công ty chúng ta lập tức sẽ xuất hiện trong ngành thiết kế đây. Tiền đưa các cậu, tớ tạm thời không tham dự vào Mạnh Hân mở miệng nói. Nguyên Bạc gật đầu, hắn biết ý tứ của Mạnh Hân, công ty mới này hắn cũng đều không thể lộ diện, ngay từ đầu cũng nói là giai đoạn trước này sẽ toàn quyền giao cho Lục Tư xử lý. Đi. Nếu không có việc gì thì tớ đi trước. Nguyên Bạc đứng dậy cáo biệt rời khỏi văn phòng. Sau khi Nguyên Bạc đi, Mạnh Hân vẫn tiếp tục suy nghĩ chuyện tình của công ty mới. Cho tới nay Thanh Hải vẫn còn tập trung vào xây dựng. Mục thiết kế hầu như đều cho bên ngoài đấu thầu vào. Tuy rằng nói Thanh Hải cũng có công ty thiết kế của mình, nhưng hoạt động vẫn không đặc biệt xuất sắc, cho nên nếu công ty thiết kế này nếu sau này phát triển tốt, ngày sau cũng có thể thành lập quan hệ hợp tác với Thanh Hải. Như vậy phí dụng trang trí so với các công ty khác thấp hơn. Hơn nữa đối với bất động sản của Thanh Hải cũng là phương diện tuyên truyền rất tốt. Nghĩ như vậy Mạnh Hân liền lấy di động, vào ngân hàng chuyển cho Nguyên Bạc 500 vạn. Chị sắp ăn đất, Ngải Phong Lý bị tin nhắn Mạnh Hân gửi đến chọc cười. Ăn đất cũng có thể từ miệng Mạnh Hân nói ra sao? Đây là biểu thị nàng cũng có phương diện ngây thơ sao? Chị thật đáng yêu, Ngải Phong Lý mặt đỏ tới mang tai trả lời Mạnh Hân. Cầm điện thoại di động úp mặt xuống bàn nhanh chóng giấu tiểu tâm trạng của mình. Mạnh Nữ Vương cũng không có trả lời lại. Ngải Phong Lý nghĩ rằng quả nhiên Mạnh Nữ Vương đối với mình còn chưa phải là chân ái. 3 phút sau, di động còn không vang, gương mặt Ngải Phong Lý đã muốn suy sụp tiến vào hình thức bổ não mà lo lắng. Chẳng lẽ Mạnh Hân còn có quái bệnh là không cho người khác đùa giỡn mình? Ngải Phong Lý nghĩ rằng, quái bệnh của Mạnh Hân thật đúng là nhiều. Trong tình yêu lại có nhiều mâu thuẫn như vậy. Hoàn toàn quên giữa trưa ăn cơm lúc nãy người ta còn chủ động nắm tay nàng đây. Lúc Ngải Phong Lý bổ não chuyện của Mạnh Hân, bàn làm việc của nàng bị gõ vài cái. Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy Mạnh Hân mặt đầy nghiêm túc nhìn nàng nói em cầm văn kiện buổi sáng đem vào phòng của chị một chút. Mạnh Hân nói xong liền quay giày cao gót trở về văn phòng của mình. Ngải Phong Lý mặt đầy mờ mịt. Phát hiện tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn nàng, nàng liền lễ phép cười lại với mọi người một cái, vội vàng cầm tài liệu theo Mạnh Hân vào phòng. Cách chương.